Trọng sinh chi thiên đạo thu tình, chương 93 Tử Yên Ngọc Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cẩm mang theo Lương Huyền Nhạc biến mất 3 ngày rồi, bên trong vô sinh môn không người nào chủ sự, hỏng, hai cái lão tổ tông sau khi chạy về không ngoài dự liệu phát hiện Lương Thiên Sơn đã chết, nhất thời tức giận muốn đánh người, nhưng mà Lương Cẩm cùng Lương Huyền Nhạc lại biến mất sạch sành sanh, bọn họ tức giận cũng không có nơi xả, chỉ có thể cố đè xuống trong 3 ngày này, Lương Cẩm cùng Lương Huyền Nhạc kết bạn cùng du sơn ngoạn thủy, không để ý tới thế sự. Lương Huyền Nhạc đã rất lâu chưa từng cảm thụ sinh hoạt nhẹ nhàng yên ắng như vậy, lần này cùng nhau đi ra ngoài, chỉ cảm thấy tích tụ trong lòng chậm rãi tiêu tan, cả người trở nên rộng rãi thông suốt hẳn lên. Sau 3 ngày, vô sinh ma tôn đối với bên ngoài truyền bá Lương Kinh Phong bị người báo thù mà bỏ mình, người kế vị vị trí nhâm môn chủ chính là nữ nhi của hắn Lương Huyền Nhạc, sau nửa tháng tổ chức đại điển kế vị nhâm môn chủ mới. Lương Cẩm cùng Lương Huyền Nhạc lại đang ở ngoài chơi đùa 10 ngày, lúc này mới trở về vô sinh môn, lão tổ tông mặc dù chưa cho hai người sắc mặt tốt nhưng cũng không có ở trước mặt mọi người quăng đi mặt mũi của các nàng. Chờ sau khi Lương Huyền Nhạc đem sự vụ xử lý xong, dưới sự ủng hộ của một đám đệ tử cũ trong môn phái thành công kế nhiệm vị trí nhâm môn chủ. Lương Cẩm đạt được cho phép liền một khắc không ngừng thẳng tiến mò quảng thanh ngọc lại chuẩn bị một lần nữa bế quan tu luyện. Trước khi đi, nàng căn dặn Lương Huyền Nhạc, phàm là tra được manh mối gì có quan hệ với tà ma chê y người Lương Thiên Sơn cũng không nên manh động, tất cả chờ nàng xuất quan lại nói. Dấu vết lúc trước đại chiến Lương Huyền Nhạc đã phái người thanh lý, trước mắt mò quạng này có số lượng luyện thể tu sĩ đóng giữ chỉ đếm chê y 5 ngón tay, cộng thêm trúc cơ đệ tử đang không ngừng khai thác thanh ngọc trong mò quạng. Dựa vào năng lực của Lương Huyền Nhạc lấy mỏ quảng thanh ngọc làm cơ sở, dù cho thứ nàng tiếp nhận chỉ là một đống hỗn loạn, Lương Cẩm vẫn tin tưởng, vô sinh môn dưới sự dẫn dắt của Lương Huyền Nhạc rất nhanh sẽ phát triển. Tu sĩ đóng giữ mỏ quảng nhìn thấy Lương Cẩm đều sẽ theo bản năng mà run cầm cập, phàm là luyện thể tu sĩ lúc trước sống sót sau tràng đại chiến kia, đều đã từng trải qua thủ đoạn tàn nhẫn cùng sát phạt quả đoán của Lương Cẩm, liền lão tổ tông đều không thể làm gì được nàng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng giết Lương Kinh Phong. Còn nữa, Lương Cẩm cùng nhâm môn chủ Lương Huyền Nhạc hiện tại quan hệ tựa hồ khá là thân hậu, bọn họ căn bản không dám đắc tội. Lương Cẩm nghênh ngang tiến vào trong mò quạng, tại bên trong mò quạng thiên địa linh khí đặc biệt nồng nặc, phảng phất trong lúc hô hấp liền tự có linh khí rót vào thân thể, cả người tinh thần thoải mái. Lương Cẩm xe nhẹ chạy đường quen xuyên qua từng cái quáng động, hướng về nơi sâu xa nhất của mỏ quạng đi tới, mãi đến tận phần cuối quáng động, nàng dựa vào trí nhớ của kiếp trước cẩn thận phân biệt phương hướng một hồi, sau đó lựa chọn một mặt vách đá, tại chê y đó nhanh chóng đào thành động. Nàng hao tốn thời gian nửa tháng, rốt cục phát hiện dấu vết thanh ngọc tinh. Nàng đem quáng động mà chính mình đào ra tu sửa một hồi, làm thành một động phủ tạm thời rộng 2 trượng vuông, phong kín cửa động, bắt đầu bế quan. Khoanh chân ngồi xuống, chính là cả năm, Tử Tiêu Cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhàn Bất Hối ở trong dược phòng tại Tử Tiêu Điện thờ luyện đan, trong lò luyện đan trước mặt tử khí đằng quấn, một lúc nào đó trong lò xuất hiện nội hàm đan khí, Nhàn Bất Hối mở mắt nhấc cánh tay, vung tay lên, lò luyện đan chấn động hơn 10 viên đan dược tròn mịn màu xanh đen nối tiếp mà ra, lần lượt rơi vào trong bình ngọc tại bên hông từ lâu chuẩn bị tốt. Nàng giơ tay che lại bình ngọc, ngón cái lướt nhẹ qua miệng bình, một loại trận pháp nhỏ phong cấm đan linh khí liền rơi vào miệng bình, nồng nặc đan khí nhất thời bị trận pháp ngăn cách. Từ bên ngoài nhìn, bình ngọc trắng thuần này liền bình thường hết sức, không hề có nửa điểm đặc biệt. Nhàn Bất Hối thu công đứng dậy, dùng nhuyễn ngọc nhét lại miệng bình, tiện tay đem bình ngọc thu vào trong tay áo, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Sương Nhi vì sao lại tới đây? Tình Sương đã ở ngoài điện yên tĩnh chờ đợi thời gian một nén nhang, bởi vì Nhan Bất Hối ở trong điện luyện đan, nàng không có tùy tiện quấy rối. Nàng hôm nay mặc một thân y phục xanh nhạt, tóc dài quán lên, cột bằng một nhánh châm ngọc mây văn thanh lịch, khí tức nội liễm, ánh mắt trong suốt, liền ngay cả khí thế lạnh lẽo di động bên cạnh người cũng tản đi chút ít, phong mang nội hàm, nhu hòa hiện ra bên ngoài, cử chỉ ung dung. Lúc này Nhan Bất Hối lên tiếng kêu nàng, nàng liền đẩy cửa mà vào, tạ bên ngoài bạch ngọc đài cúi người hành lễ, hình mạo cung kính. Cung chủ ngày trước dặn dò đệ tử thu gom dược liệu, ngoại trừ một vị Tử Yên Ngọc Lan, còn lại đều đã phân loại cất giữ thỏa đáng, tất cả đều đủ trong tu di nhẫn này. Tình Sương nói xong, từ trong tay áo lấy ra một chiếc giới chỉ trắng bạc, hai tay trình lên. Nhàn Bất Hối nsyotap qua giới chỉ trong tay Tình Sương, linh thức quét qua, xác nhận đồ vật trong đó xác thực chính mình cần thiết, thỏa mãn gật gật đầu. Việc này ngươi làm rất khá, nếu như thiếu mất Tử Yên Ngọc Lan, cái đan dược kia cũng không cách nào luyện chế, ngày gần đây ngươi mang theo tín vật của ta đi một chuyến đến phần Tình Sơn cốc lấy giá cả hợp lý mua Tử Yên Ngọc Lan, chắc hẳn cốc chủ bên kia sẽ bán cho bản tọa mấy phần mặt mũi. Tình Sương gật đầu đáp lại, chính là lúc đang muốn rời khỏi, Nhan Bất Hối lại lên tiếng nói. Ngoài cung lòng người hiểm ác, ngươi một người không tiện làm việc, có thể gọi Huyễn Ảnh đi cùng ngươi. Tình Sương nghe vậy, báo tạ lui ra. Nhan Bất Hối từ trong điện dạo bước đi ra, trong lúc rảnh rỗi, liền hướng về Dụ Hiền Cư đi tới. Mặc dù thời tiết đã đến đầu thu, nhưng bên trong Tử Tiêu Cung bốn mùa vẫn như mùa xuân, trong Dụ Hiền Cư cũng là trăm hoa đua nở, cảnh tượng tranh nhau khoe sắc đẹp. Nhan Bất Hối đi vào Dụ Hiền Cư, thấy dưới tán cây ở góc sân mai, Trần Du đứng trước bàn đá, trệ y bàn trải ra một trang giấy trắng, nàng chính là đang dương cao bút tập trung tinh thần họa tranh. Cá nhân hồi lâu đã không có ra ngoài, ở bên trong Dụ Hiền Cư dưỡng thương, Trần Du lúc ban đầu là một thân thường phục trắng thuần, thân hình nàng thon gầy, mặc dù điều dưỡng đã hồi lâu, nhưng vẫn chưa khôi phục bộ dạng ban đầu, áo bào che đậy trệ y người nàng, có vẻ hơi lỏng lẻo. Trải qua gần 3 năm tỉ mỉ điều dưỡng, thân thể của Trần Du từ từ chuyển biến tốt, thực lực cũng khôi phục gần 5 phần 10, ngoại trừ không thể làm bừa chân khí, bình thường viết viết vẽ vời, Nhan Bất Hối đã không hề can thiệp nhiều hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày gần đây, tốc độ nàng khôi phục càng lúc nhanh hơn, chắc hẳn thêm nửa năm nữa thương tổn liền nên khỏi hoàn toàn rồi. Nhan Bất Hối thực lực cao hơn Trần Du không biết bao nhiêu, vì vậy nàng khi đến, Trần Du vẫn chưa phát giác, đang một lòng nhào vào vẽ vời, trong yên tĩnh lộ ra một chút ôn nhu, khóe môi mỉm cười, mỗi khi đạp bút trong mắt của nàng tựa như có ba quang dịu dàng như nước đang lẳng lặng chảy xuôi. Thấy nàng như vậy, Nhan Bất Hối chưa lên tiếng quấy rối, nhưng trong lòng lại không nhịn được hiếu kỳ, muốn biết Trần Du ở đằng kia vẽ cái gì trên y giấy. Nhan Bất Hối mặc dù không am hiểu cùng người giao thiệp, nhưng Trần Du ở Tử Tiêu Cung lâu như vậy, nàng cần phụ trách đem tổn thương của Trần Du chữa khỏi, vì vậy cùng với người kia tiếp xúc tương đối nhiều lần, đối với Trần Du người này, nàng cũng hiểu chút đỉnh. Nàng biết Trần Du người này ở bên ngoài tính tình ôn hòa, nhưng trong xương lại lộ ra một luồng quật cường cứng cỏi. Trong lúc Trần Du hôn mê, nàng thay người kia chữa trị kinh mạch phá nát nhưng lại không có cách nào dùng chân khí khai thông, vì vậy hơn 2 năm trước Trần Du lúc đầu tiên tỉnh lại, kinh mạch trong cơ thể bế tắc, tứ chi suy yếu vô lực, không dậy nổi thân mình, thậm chí không thể đứng lên. Nhưng mà Trần Du vẫn ở trong vòng 1 tháng, dựa tường mà chống đỡ, trong vòng 2 tháng, cất bước liền không còn là trở ngại. Mỗi một lần, nàng đều sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng vẫn mím khóe môi, không nói tiếng nào, dù cho chỉ một tấc cất từng bước cũng không cho Nhan Bất Hối sai người đến đỡ. Nàng tính tình nhu hòa mà bao dung, sẽ không dễ dàng nổi giận, nhưng cũng sẽ không dễ dàng yêu thích cái gì. Trần Du ở Tử Tiêu Cung mấy ngày nay, Nhan Bất Hối rất hiếm thấy nàng đối với chuyện gì để bụng như vậy, hồi tưởng lại cũng chỉ có tại thời điểm nàng kêu người đem lá thư đó đưa tới Lăng Vân Tông, lúc sau Trần Du truy hỏi qua tình trạng gần đây của Lăng Vân Tông, nàng biết rõ Trần Du là muốn biết tình huống của đồ đệ bảo bối kia của mình, nhưng mà nàng không có nói ra. Trần Du mặc dù có chút thất vọng nhưng chưa biểu hiện ở trên y mặt. Sau đó nàng muốn nói ra, lại kéo không xuống mặt, cũng không tìm được cớ, chỉ đành coi như thôi. Ngoại trừ sự kiện kia thì lâu sau này, Nhan Bất Hối mới một lần nữa nhìn thấy Trần Du bộ dạng hết sức chăm chú tập trung tinh thần như vậy. Nhan Bất Hối lặng yên đến gần, đứng ở phía sau Trần Du, tầm mắt lướt qua vai thon gầy của Trần Du, nhìn về phía bức họa trên y bàn đá. Bức họa có một cây thanh mai, cành lá xum xuê, dưới tán cây một nữ tử cầm kiếm mà đứng, dáng người tiêu sái, hình dáng tướng mạo bất kham, mi thanh mục tú, đuôi lông mày nơi khóe mắt tất cả đều là ý cười trong suốt, xoay người lại nhìn tới cây cỏ xanh miết trải dài trên y đất tựa như thủy lưu niên. Mặt mày của nàng thoạt nhìn có chút quen thuộc, cùng cái tiểu đồ đệ tính tình trương cuồng kia của Trần Du rất giống nhau, nhưng Nhan Bất Hối trực giác cho biết người này không phải Lương Cầm. Nữ tử này là người phương nào? Nhan Bất Hối âm thanh truyền từ sau lưng, Trần Du tay cầm bút không chút nào run rẩy, nét bút du long, ở góc áo của người trong bức họa xuyết hai đóa hồng mai, lúc này mới cười nhẹ đem bút thả xuống, nói. Là sư tỷ của ta, mẫu thân của A Cầm, nghe lời nói này, Nhan Bất Hối khóe môi bĩu một cái, không truy hỏi thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Bất Hối không nói lời nào, Trần Du cũng không quay đầu lại. Nhan Bất Hối nhìn Trần Du cúi người đem một chiếc lá xanh bị gió thổi rơi trên y bức họa nhặt lên, cầm trong tay thưởng thức, trong hai mắt tất cả đều là ôn nhuyễn mềm mại, hồi tưởng, không khỏi than khẽ, có chút hoài cảm. Ta chính là thật nhiều năm, không có hồi ức qua cố nhân rồi. Những người nàng quen biết lúc trước đều đã sớm hóa thành đất vàng, không biết đã luân hồi mấy đời, nàng cũng từng có người yêu thích nhưng không có quá khắc cốt vào ái tình, không biết bao nhiêu năm trước người ở bên cạnh nàng đều đã qua đời, nàng cũng không nghĩ qua nữa. Trong trần thế này, càng là để ý, đều càng dễ dàng mất đi, chẳng bằng, đều không thèm để ý thì tốt hơn. Người sống một đời, quy chung luôn có người, sẽ sống trong lòng người khác. Nếu không có Lương Cầm, nàng cũng không thể nghĩ thông suốt, cũng không thể giống như bây giờ, bình thản nghĩ về ký ức bóng người kia. Nhàn Bất Hối nhìn dáng dấp ôn hòa hờ hững của Trần Du, bỗng nhiên trong lòng hơi động hỏi. Vậy còn ngươi, cũng có người đem ngươi chứa ở trong lòng sao? Trần Du không nghĩ tới Nhàn Bất Hối sẽ hỏi như vậy, nàng đầu tiên sửng sốt trong nháy mắt, bỗng nhiên mím môi cười một tiếng nói. Không nên để ai đem ta chứa ở trong lòng, ta gánh vác không nổi, cũng không nguyện kêu người nào khổ sở, ta hiểu được tư vị mong nhớ một người, cũng rõ ràng mình không phải cái tính tình làm cho người bớt lo lắng, vì vậy vẫn là không muốn bị đặt vào trong lòng người khác, đơn độc trong thiên địa tùy duyên liền tốt nhất. Nhàn Bất Hối hồi lâu không nói gì, nàng nhìn Trần Du ngoái đầu lại nhìn nàng nở nụ cười, trong đôi mắt trong suốt ánh sáng kia, đột nhiên cảm giác có chút khổ sở. Nàng sống mấy trăm năm, còn chưa từng gặp người như vậy, những câu nghiêm túc này, Trần Du nói đến thật tùy tâm, chính là bởi vì tùy tâm như vậy, Nhàn Bất Hối mới cảm thấy hoài cảm. Nhàn Bất Hối không muốn khổ sở, vì lẽ đó không muốn đem ai tiến vào trong lòng, mà ở trong lòng Trần Du, người kia tình nguyện chính mình khổ sở cũng không muốn để người khác vì nàng thương tâm. Nữ tử ấm áp như vậy, thật sự, làm người khác đau lòng. Cách chương.